Vậy tên Liêu Văn Viễn giờ xử lý thế nào? Triệu Quần đột nhiên cẩn thận hỏi. Nếu hắn chỉ biết những thứ này thì giữ lại cũng vô dụng. Cuối cùng Giang Thần thản nhiên phun ra ba chữ: ném xuống sông. Ngày hôm sau, biệt thự Lôi Vân nhà họ Viên, chiếc xe Jeep từ từ đỗ ở cổng. Giang Thần một mình bước xuống xe. Tối qua Viên Chính Nam gọi điện mời anh hôm nay tới khám cho Viên Vũ Nhiên, với cả ông ta đã hẹn một người bạn muốn nhờ anh tới chỉ giáo vài việc. Nhớ lại chuyện Vương Soái hồi trước, anh liền lờ mờ đoán ra chuyện đó có liên quan đến người bạn kia của Viên Chính Nam. Thế nhưng ông ta đã mời, anh vẫn phải nề mặt. Trong sân, một nam một nữ đang ngồi nói chuyện. Người con gái khoảng 20 tuổi, nước da trắng ngần, nhỏ nhắn xinh xắn, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ trên môi, cộng thêm chiếc váy trắng tinh khôi, trông như một tiểu tiên nữ bước ra từ trong tranh. Lúc này, cô gái đang nắm dây thả diều trong tay, vừa nghe người thanh niên bên cạnh cằn nhằn. Xùi, cái tên đó còn nói có thể thay đổi công pháp, đúng là cười chết mất. Em xem anh đi, khỏe mạnh ngời ngời, thật chẳng biết sư phụ nghĩ nhiều nào mà lại muốn anh gặp tận mặt anh ta. Cũng không biết sao hai người lại nói đến chuyện này. Người thanh niên vẻ mặt coi thường, cố tình xoay một vòng trên không trung, lại còn múa vài đường, bộ dạng dương dương tự đắc. Ai da, anh Vương Soái, diều của em bị mắc trên cây rồi. Cô gái thốt lên, sợi dây diều trong tay đột nhiên bị đứt. Con diều chim yến bị mắc trên đỉnh một cái cây cao gần 20 mét. Chuyện đó có gì khó, xem anh này. Vương Soái liền lấy đà, định nhảy lên cây lấy con diều xuống. Nhưng đúng lúc này hắn ta chợt sững lại, bởi vì muốn nhảy lên phải vận công, mà sư phụ đã dặn trong khoảng thời gian này hắn ta tuyệt đối không được làm vậy, nếu không sẽ làm vết thương nặng thêm. Anh Vương Soái, sao thế? Có phải cao quá nên anh không nhảy tới? Viên Vũ Nhiên thắc mắc, dù gì cô ta cũng từng thấy võ công của Vương Soái, trèo lên cây cao tầm này chắc không phải chuyện gì khó. Anh không nhảy tới? Làm gì có chuyện đó? Vương Soái bị câu này kích thích, cứ thế bỏ qua lời dặn của sư phụ. Em đợi đó, giờ anh sẽ nhảy lên lấy lại diều cho em. Nói xong, Vương Soái bắt đầu vận sức, giống như một con báo đêm bật nhảy về phía cái cây. Lên được gần 10 mét, Vương Soái chuẩn bị vận sức lần nữa, nhưng lần này khi vừa dùng lực, hắn ta liền cảm thấy vùng ngực đau nhói, phút chốc mất hết sức lực, hô lên một tiếng rồi ngã xuống. Anh Vương Soái! Viên Vũ Nhiên thất thanh. Đây là độ cao 10 mét, kể cả Vương Soái da dày thịt chắc thì cũng khó chịu nổi. Phụt! Đột nhiên xuất hiện một bóng người phi tới, chỉ dùng một bên tay đón lấy Vương Soái, đồng thời giảm lực rơi, nhẹ nhàng đẩy hắn ta xuống đất một cách an toàn. Lúc này, Viên Chính Nam đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên mặc trang phục trung sơn trong nhà, nghe thấy tiếng động thì vội chạy tới, đúng lúc nhìn thấy Giang Thần cứu Vương Soái. Cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ. Người đàn ông trung niên bên cạnh Viên Trình Nam hướng về phía Giang Thần ôm quyền cảm ơn một cách chân thành. Giang Thần gật đầu nhẹ nhàng đáp, không cần khách khí, tiện tay giúp đỡ mà thôi. Sư phụ, cảm ơn làm gì, con chỉ mất đà một chút thôi, cho dù có rơi cũng không bị thương. Vương Soái bĩu môi nói, láo toét, tôi đã dặn cậu hiện giờ không được vận công, tại sao không nghe lời? Lúc nãy nếu không có người này giúp đỡ, ít nhiều cũng bị tổn thương đến xương, cậu còn ở đây ba hoa được chắc? Người đàn ông nghiêm khắc trừng mắt với Vương Soái, bộ dạng hận rèn sắt không thành thép. Vương Soái lúc này mới xấu hổ lùi về phía sau. Sau đó người đàn ông trung niên âm thầm đánh giá Giang Thần, vừa nãy anh chỉ dùng tay không nhẹ nhàng đỡ được Vương Soái, người thanh niên trước mặt này có khi đã đạt tới cảnh giới cao nhất của việc khống chế ngoại lực. Ồ, cậu Giang, để tôi giới thiệu với cậu, đây chính là bạn của tôi, hội trưởng Hiệp hội Võ thuật tỉnh Giang Nam, Cao Sùng Minh. Sùng Minh, đây là bác sĩ Giang tôi đã kể với ông. Bác sĩ Giang không chỉ y thuật xuất quỷ nhập thần, đến năng lực võ thuật cũng sâu xa khôn lường. Viên Chính Nam giới thiệu hai người. Chú Viên, sâu xa khôn lường có phải nói quá rồi không? Cháu thấy tên này chỉ là khinh công tốt chút mà thôi. Vương Soái bĩu môi. Tiểu Soái, không được vô lễ. Cao Sùng Minh mắng một tiếng, sau đó quay sang cười, nói với Giang Thần. Đứa trẻ này có chút ngang bướng, mong cậu không trách cứ. Không trách. Giang Thần mỉm cười. Ai lại đi chấp nhặt với hậu bối chứ? Vương Soái lập tức trừng mắt gào lên. Tên kia, anh nói cái gì thế? Ai là hậu bối của anh? Biết nói chuyện không hả? Sư phụ chỉ đang khách khí chút thôi, thế mà tên này lại hếch mặt lên tận trời. Im ngay. Cao Sùng Minh đen mặt, mặc dù là đang trách mắng đồ đệ, nhưng sắc mặt ông ta rõ ràng cũng xấu đi. Đứng từ góc độ của ông ta, người thanh niên này đích thực năng lực bất phàm. Ông ta xưng hô khách khí như vậy, đối phương lại thật sự coi mình ngang hàng với ông ta. Dù so tuổi tác hay địa vị hai người thì cũng khó lòng so sánh. Anh chính là vị Giang đại ca đã cứu em. Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Viên Vũ Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Giang Thần. Lần trước sau khi tỉnh lại, cô đã nghe chính miệng bố nói là Giang đại ca đã cứu cô ta. Trong lòng thầm nhủ, có cơ hội nhất định phải cảm ơn đối phương. Hôm nay được gặp mặt, Giang đại ca vừa cao lớn vừa tuấn tú, thật cho người khác cảm giác an toàn. Mà vừa nãy anh còn ra tay hiệp nghĩa giúp đỡ, càng tăng thêm hảo cảm của cô ta. Vũ Nhiên, chào em. Giang Thần mỉm cười gật đầu. Cô bé này đúng là người thơ đáng yêu, khiến người ta bất giác nảy sinh cảm giác thương yêu. Giang đại ca, con diều của em bị mắc trên cây rồi, anh có thể lấy nó xuống giúp em không ạ? Viên Vũ Nhiên chỉ vào con diều trên cây, nói với vẻ mặt cầu cứu. Viên Trình Nam cau mày nạt. Vũ Nhiên, chỉ là một con diều thôi, đừng làm phiền cậu ấy. Cái cây này cao gần 20 mét, mà con diều lại mắc ở chỗ cành cây mỏng manh phía ngoài. Nếu trèo lên lấy thì đúng là quá nguy hiểm. Nhưng mà đây là con diều mẹ tự tay làm cho con. Trên mặt Viên Vũ Nhiên vụt qua một tia bi thương. Viên Trình Nam chững lại, sau đó thở dài, tiến tới xoa vuốt tóc con gái. Con đừng vội, đợi chiều bố sẽ bỏ xe cầu tới lấy con diều xuống cho. Không được đâu, chú Viên, hôm nay gió lớn, sợ đến chiều con diều sẽ bị gió thổi bay mất. Người anh em Giang Thần đây là cao thủ võ đạo, thiết nghĩ lấy con diều thôi đâu phải chuyện gì khó, phải không? Vương Soái quay sang nói với Giang Thần, vẻ mặt hớn hở. Tôi cũng là do vết thương cũ chưa lành, nếu không đã tự mình giúp em Vũ Nhiên rồi. Nói xong còn giả vờ chửi thề. Cao Sùng Minh nhíu mày, ông ta hiểu rõ đồ đệ đang nói khích Giang Thần, thế nhưng không hề lên tiếng. Người trẻ tuổi ai cũng thích thể hiện, ông ta ngược lại muốn xem Giang Thần sẽ xử lý như nào, vừa hay có thể thăm dò thực lực của anh. Với độ cao 20 mét, không thể chỉ dùng khinh công mà bay lên được, ít nhất cũng phải có kỹ năng nhất định. Lúc trước đồ đệ nói đối phương có kỹ năng huyền uyển phi châm, ông ta còn không tin, vừa hay giờ có thể xác thực. Giang Thần chẳng hề để ý lời khích đều của Vương Soái, anh ngẩng lên nhìn con diều, thờ ơ nói. Chỉ là lấy một con diều thôi, không cần phải lên tận đó, đánh gãy cành cây đó đi là được. Nói xong, anh nhặt hai hòn đá lên, cổ tay khẽ gồng, hai hòn đá liền phóng thẳng đi như hai viên đạn, dứt khoát đập mạnh vào cành cây mắc con diều. Cộp, hòn đá rơi xuống, thế nhưng cành cây vẫn không hề lung lay một chút nào. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ha ha ha! 5 phút trôi qua, Vương Soái tiến tới chỉ vào cành cây, phá lên cười hô hố. Hay đó, cười chết tôi rồi. Người anh em, anh đúng là biết làm cho hề đấy. Ra vẻ hoành tráng như thế, tôi còn tưởng anh ném gãy cành cây thật cơ. Anh làm tôi cười chết mất. Vương Soái ôm bụng, gập cả người mà cười. Lần trước hắn ta thấy Giang Thần dùng huyền uyển phi châm, lúc đó còn thấy kinh hãi, giờ nghĩ lại liền có phần hoài nghi. Dù sao đối phương mới hơn 20 tuổi, làm sao có thể là đại sư nội công. Giờ xem ra lần trước chỉ là vô tình mà thôi. Cao Sùng Minh đứng bên cạnh cũng lắc đầu. Đây chính là người Viên Trình Nam hết lời ca ngợi trên điện thoại, xem ra cũng chỉ có thế. Ban đầu ông ta định thỉnh giáo Giang Thần vài việc, nhưng hiện giờ lại phải thất vọng rồi. Rắc. Đột nhiên một âm thanh giòn tan vang lên, tiếng cười của Vương Soái chợt nín bặt. Hắn ta lập tức ngẩng đầu lên nhìn cái cây. Một giây sau, bộp một tiếng, chỗ nối liền với thân cây chính đột nhiên bị gãy vụn, cành cây to lớn nặng nề rơi xuống. Vương Soái không tránh kịp, hét lên một tiếng rồi bị cành cây đè lên người. Còn chiếc diều thì không hề hấn gì đáp trên mặt đất. Riêng cả người Vương Soái bị đè nằm bẹp dí. Lúc này, tất cả mọi người đều che lặng, đặc biệt là Cao Sùng Minh. Ánh mắt ông ta nhìn anh, tràn ngập sự ngạc nhiên không thể diễn tả. Nếu anh đánh gãy luôn cành cây thì không có gì để nói. Thế nhưng cành cây lại không hề bị tổn hại, vài giây sau mới vụn vỡ từ bên trong. Đây chắc chắn là cảnh giới cao nhất của nội lực. Anh chính là đại sư nội công. Vương Soái, cháu không sao chứ? Viên Chính Nam vội bảo người bê cành cây ra rồi đỡ Vương Soái dậy. Bình thường hắn ta chăm luyện võ, da dày thịt chắc, bị đè chút chắc cũng chẳng sao. Nhưng hắn ta vẫn không nén được đỏ bừng mặt, hậm hực nhìn chằm chọc Giang Thần. Tên họ Giang kia, anh cố ý phải không? Lần này đúng là quá mất mặt. Theo anh ta thấy, rõ ràng là Giang Thần cố ý khiến anh ta xấu hổ trước mặt Phụ Nhiên. Tiểu Soái, không được vô lễ. Cao Sùng Minh vội bước lên trước, sau đó chắp tay nói với Giang Thần. Không ngờ cậu Giang lại là đại sư nội công. Thất kính rồi. Lúc này, hội trưởng Cao không còn dáng vẻ cao cao tại thượng nữa, bắt đầu thật lòng khâm phục Giang Thần. Dù sao đi nữa, lúc ông ta ở tuổi này, chẳng qua cũng vừa tiếp xúc với ngoại công mà thôi. Vậy mà người thanh niên này mới bao nhiêu tuổi? Anh đã hoàn thành hành trình 20, thậm chí 30 năm của những người luyện võ bình thường. Có thể nói là tài năng trời ban, không thể đo lường. Thậm chí, Cao Sùng Minh âm thầm quyết định chắc chắn phải cáo được Giang Thần tới Hiệp hội Võ Thuật. Hội trưởng Cao khách khí rồi. Giang Thần phẩy tay, không quá bận tâm. Cao Sùng Minh cười cười, nhanh nhào nói. Lần này tôi tới đây, thực ra có vài chuyện liên quan đến công pháp muốn hỏi cậu Giang. Giang Thần liếc Vương Soái nói. Là chuyện võ công tâm pháp lần trước tôi nhắc đến à? Biểu cảm Vương Soái có phần mất tự nhiên. Lần trước Giang Thần nói công pháp của hắn ta có vấn đề, hắn ta không tin. Sau khi quay về kể với sư phụ, không ngờ ông ta lại thừa nhận. Thậm chí Cao Sùng Minh cũng đã vì chuyện này mà suy nghĩ ưu sầu rất lâu, chỉ là chưa nói thẳng với hắn ta mà thôi. Không giấu gì cậu Giang, tôi cũng vừa điều chỉnh nội lực xong thì phát hiện võ công tâm pháp của mình có vấn đề. Ông ta lại thở dài, cười khổ nói. Bộ võ công pháp do tổ tiên tôi truyền lại tên là Thất Thương Quyền, vô cùng bá đạo ở ngoại công. Nó đã tạo nên danh tiếng cho tôi, nhưng sau khi chỉnh sửa nội lực một chút, mỗi lần vận nội công máu liền bị chảy ngược và làm tổn thương kinh mạch. Vấn đề này đúng là khiến tôi đau đầu lắm. Cao Sùng Minh lắc đầu thở dài, vẻ mặt muộn phiền. Nếu không thể giải quyết chuyện này, hội trưởng Cao mang tiếng là đại sư nội công nhưng lại không có chút thực lực nào, để người trong giới võ đạo biết được e là sẽ trở thành trò cười. Dù gì ông ta đã đi tìm biết bao cao thủ hay các vị đại sư danh tiếng đi nữa thì vẫn chưa giải quyết được vấn đề nhức nhối này. Nhưng chỉ cần vẫn còn một tia hy vọng, ông ta quyết không từ bỏ. Viên Chính Nam lên tiếng nói giúp. Ừ, cậu Giang, hội trưởng Cao biết được cậu y võ song toàn, hôm nay là nghe danh mà tới, mong cậu có thể giúp cho. Giang Thần gật đầu đáp. Lần trước tôi đã nói, chỉ cần sửa đổi võ công tâm pháp rồi tiến hành tập luyện theo cách mới, tự nhiên sẽ giải quyết được nỗi lo mạch máu nghịch hành. Sư phụ, đừng nghe anh ta nói, không phải sư phụ từng nói sư tổ muốn còn không thể sửa đổi tâm pháp sao? Trông anh ta rõ là đang lừa lấy tâm pháp của chúng ta thôi. Sư phụ tuyệt đối đừng giao cho anh ta. Vương Soái nhảy dựng lên, lớn giọng ngăn cản Cao Sùng Minh. Việc này... Cao Sùng Minh nhất thời do dự. Việc sửa đổi công pháp ông ta cũng mới nghe lần đầu. Còn tâm pháp là bí kíp gia truyền, nếu bị Giang Thần làm lộ ra ngoài, ông ta làm sao ăn nói với Liệt Tổ Liệt Tông? Nếu hội trưởng Cao đã nghi ngờ, vậy thôi bỏ đi. Giang Thần lắc đầu, vốn anh nể mặt Viên Trình Nam mới đồng ý, giờ đối phương không tin tưởng, vậy không cần lo chuyện bao đồng nữa. Đợi đã, cậu Giang, tôi sẽ giao tâm pháp cho cậu. Cao Sùng Minh cắn răng quyết tâm nói, sau đó rút một quyển sách cũ ra từ trong người. Thực ra trước khi tới đây, ông ta đã hạ quyết tâm, nếu đối phương có thực lực của đại sư, vậy chẳng cần thiết lừa bộ tâm pháp của ông ta làm gì. Thế nên dù hơi do dự, ông ta vẫn quyết định giao cho Giang Thần. Cao Sùng Minh đưa cuốn sách cho Giang Thần, vừa có chút thấp thỏm, vừa đem theo chút kỳ vọng. Đây là Thất Thương Quyền của nhà họ Cao, tâm pháp cũng ở trong đây. Giang Thần cầm cuốn sách, lật ra vài trang rồi liền đưa trả lại, hờ hững nói: Lấy bút và giấy lại đây. Cậu Giang, cậu chỉ xem thế là xong rồi à? Cao Sùng Minh ngẩn người, đối phương chỉ mới liếc qua mà đã biết sửa như nào ư? Sư phụ, con đã bảo rồi, anh ta là kẻ lừa đảo. Có khi công pháp cao thâm như vậy, anh ta xem còn không hiểu ấy chứ. Vương Soái đứng bên cạnh tối tăm mặt mày nói. Đến Viên Chính Nam cũng thay đổi sắc mặt. Lẽ nào cậu Giang chính là thiên tài võ thuật trong lời đồn? Một hồi sau, Giang Thần viết xong xuôi một loạt tâm pháp, cầm tờ giấy lên thổi thổi, nói: Bộ tâm pháp này do tôi sửa đổi dựa trên tâm pháp của ông, ông có thể đối chiếu. Anh nói rồi đưa tờ giấy qua cho Cao Sùng Minh. Cao Sùng Minh có phần hoài nghi, thế nhưng vẫn nhanh tay nhận lấy tờ giấy, cẩn thận đọc một lượt. Mà vừa đọc đã lập tức bị cuốn vào trong rồi. Hơn nữa càng đọc càng kinh ngạc, bởi vì ông ta tin tưởng chỉ cần vận công tu hành theo phương pháp này thì việc khí huyết ngược chiều chắc chắn có thể giải quyết. Không ngờ Giang Thần lại thật sự làm được. Vương Soái thấy Cao Sùng Minh im lặng không lên tiếng, còn tưởng Giang Thần viết lung tung, không nhịn được cười khẩy nói: Sư phụ, sao thế? Con nói không sai chứ, anh ta chỉ là tên lừa. Bố. Vương Soái còn chưa nói xong đã bị Cao Sùng Minh cho một cái bạt tai. Sư phụ, người... Vương Soái lập tức hoang mang, không biết tại sao lại bị đánh. Quỳ xuống! Cao Sùng Minh quát lên. Vương Soái sợ hãi quỳ sụp xuống. Lời của thầy không thể làm trái. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy Cao Sùng Minh nghiêm túc như vậy. Giới phút này chỉ đành thành thật quỳ xuống. Đại sư Giang, sửa đổi lại công pháp, như ơn tái tạo lại. Đại ơn không lời nào cảm tạ hết được. Sau này nếu như có lúc cần đến Cao Sùng Minh tôi, cậu cứ việc nói. Cao Sùng Minh hai tay ôm quyền, vẻ mặt trịnh trọng nói với Giang Thần. Ông ta nói vậy cũng không phải tùy tiện. Thực ra việc Giang Thần vừa làm hoàn toàn tương đương với việc tạo ra một bộ công pháp mới. Hơn nữa, công pháp này không cần phải tu luyện từ đầu, vẫn có thể loại bỏ được những nhược điểm trước đây. Thậm chí con cháu đệ tử sau này đều có lợi ích vô tận. Cao Sùng Minh đương nhiên biết ơn rồi. Vương Soái quỳ dưới đất, vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu. Không ngờ tâm pháp thật sự được tay này đổi lại. Việc này quả thật là không thể tin nổi. Không phải nói, ngay đến cả sư tổ cũng không thể sửa đổi công pháp sao? Lẽ nào người này còn lợi hại hơn cả sư tổ? Vương Soái, hôm nay cậu đã mạo phạm đại sư Giang, còn không mau dập đầu nhận tội đi. Cũng coi như thay vi sư cảm ơn đại sư Giang. Cao Sùng Minh đột nhiên hạ lệnh nói: Sư phụ, nhanh lên! Trước sự giám sát của Cao Sùng Minh, Vương Soái nghiến răng nghiến lợi, chỉ đành ngoan ngoãn thành thật dập đầu với Giang Thần. Viên Vũ Nhiên đứng bên cạnh che miệng cười trộm, cái tên ngang ngược kiêu ngạo này cuối cùng cũng nếm phải vị đắng rồi. Được rồi, nếu như đã không còn việc gì nữa thì ông Viên, tôi đi trước đây. Giang Thần nhìn điện thoại rồi lên tiếng, bởi vì Triệu Quần đã gửi tin nhắn đến, nói Vương Tuệ Lâm đã đến khách sạn Hoàng gia tìm anh. Cậu Giang, xin dừng bước. Giang Thần đang chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên bị Cao Sùng Minh gọi giữ lại. Hội trưởng Cao còn việc gì nữa? Cao Sùng Minh xoa hai tay nói. Là như vậy, tôi muốn mời cậu Giang gia nhập vào hiệp hội võ thuật của tôi. Chỉ cần cậu đồng ý tham gia, tôi có thể cho cậu danh hiệu phó hội trưởng danh dự. Hơn nữa, mỗi năm còn có tiền thưởng 1 triệu nhân dân tệ. Cũng không cần cậu Giang phải làm gì cả, chỉ cần cậu thừa nhận là người của hiệp hội chúng tôi trong giới võ thuật này là được. Sư phụ, người... Vương Soái nghe thấy vậy thì chết sững. Ngay đến bố con Viên Trình Nam cũng có chút kinh ngạc. Mỗi năm 1 triệu nhân dân tệ, còn không cần đối phương làm gì. Trên đời này tìm đâu ra được công việc tốt như vậy. Đổi lại là ai, e là cũng không thể từ chối được. Cao Sùng Minh vẻ mặt căng thẳng, chỉ sợ Giang Thần sẽ từ chối ông ta. Bởi vì chỉ có ông ta mới biết, hiện nay trong giới võ thuật đã xuất hiện một liên minh võ thuật, thu hút không ít cao thủ, thậm chí còn âm thầm áp đảo hiệp hội võ thuật của ông ta. Cho nên bên trên vì bảo vệ địa vị của hiệp hội võ thuật đã hạ lệnh nhất định phải dốc hết sức chiêu mộ người tài về cho hiệp hội. Trọng thưởng cũng là việc bất đắc dĩ phải làm. Bởi vì ông ta biết, với nhân tài như Giang Thần, nếu như không chiêu mộ được anh, để Liên Minh Võ Thuật phát hiện ra, thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách mời anh qua bên đó. Mà lúc này, Giang Thần lại đột nhiên lắc đầu, nói: "Xin lỗi, Giang Mộ tôi không có hứng thú tham gia vào bất cứ hiệp hội võ thuật nào. Cảm ơn thành ý của hội trưởng Cao. Tạm biệt." Nói xong, anh liền quay người đi nhanh ra bên ngoài. Mọi người đều sững sờ, điều kiện ưu việt như vậy mà không ngờ Giang Thần lại từ chối. Viên Chính Nam lấy lại tinh thần, vội vàng nói với Viên Vũ Nhiên: "Vũ Nhiên, mau thay bố đi tiễn cậu Giang đi." "Vâng bố." Viên Vũ Nhiên đáp lời rồi vội vàng đuổi theo. "Anh Giang." Giang Thần đi quá nhanh, ra đến tận ngoài cổng lớn rồi Viên Vũ Nhiên mới đuổi kịp. "Vũ Nhiên, có chuyện gì sao?" Viên Vũ Nhiên thở gấp gật đầu nói: "Vâng, anh Giang, hôm nay là sinh nhật em. Tối nay em sẽ tổ chức buổi tiệc sinh nhật ở biệt thự Tây Sơn. Em muốn mời anh tới tham dự." Nói xong, vẻ mặt mong đợi nhìn Giang Thần. "Ồ, sinh nhật của em à?" "Vâng vâng, anh Giang, anh nhất định phải tới nhé. Không cần quà gì đâu. Em chỉ hy vọng anh có thể nhảy cùng em một điệu nhảy là được." Viên Vũ Nhiên hai mắt sáng rực, trong suốt nói, biểu cảm mong chờ. Giang Thần mỉm cười gật đầu. "Được thôi, lát nữa em nhắn địa chỉ cho anh. Có thời gian anh nhất định sẽ tới." "Vâng ạ, chốt vậy nhé." Viên Vũ Nhiên vẻ mặt vui mừng nói. Hai người lưu lại số điện thoại, sau đó Giang Thần mở cửa lên xe, từ từ chạy xuống phía dưới núi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.